Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, tiêu diệt. Tù binh, rầm rầm rầm, ba chiếc xe bọc thép đỉnh 40mm pháo cao tốc đạn cấp tốc từ ống pháo bên trong phát xạ ra ngoài. 1 phút 60 phát xạ tốc, hoàn toàn đền bù 40mm lựu đạn uy lực chưa đủ xác định. Theo từng phát lựu đạn gào thét mà đi, phía đông xếp thành một hàng từng chiếc trang bị xe bán tải xe ầm vang bạo tạc. Rầm rầm rầm, theo một tiếng này âm thanh bạo tạc, hồng quang chiếu sáng chung quanh bầu trời đêm tối đen. Xe bán tải xe liền mang lấy phía trên trang bị thêm súng máy hạng nặng cũng bay lên thiên không. Rơi xuống biến thành một đống sắt vụn. Mà cái khác còn tại cùng mái nhà đặc cảnh chiến sĩ đối xạ trang bị các dân binh. Cũng bị từng phát lựu đạn nổ lên thiên. Nguyên một đám hoặc là thiếu cánh tay chân gãy kêu thảm. Mà đại đa số dân binh đều bị lựu đạn uy lực cường đại xé nát. Rút lui, đối mặt duy hòa doanh địa lộ ra răng nanh. Những cái này tinh nhuệ trang bị dân binh cũng không chịu nổi. Nhào nhào hô to rút lui, vội vàng chạy trốn. Bất quá, lúc này bọn hắn muốn chạy, trên tường rào đặc cảnh các chiến sĩ cũng sẽ không buông tha bọn hắn. Phanh phanh phanh, càng thêm hỏa lực dày đặc đả kích, từng phát đạn gào thét lên hướng những cái này dân binh rút lui phương hướng bay đi. Phốc phốc phốc, thỉnh thoảng, một tên rút lui dân binh bị số phát đạn đánh trúng, ngã xuống rút lui trên đường. Phanh, đặc cảnh tay bắn tỉa cùng lầu chót đặc chủng binh tiểu đội tay bắn tỉa khai hỏa. Một phát đạn, cơ bản đều có thể lấy đi một tên địch nhân tính mệnh. Theo trên vùng quê trang bị dân binh rút lui, ẩn thân tại tường vây căn hạ trang bị dân binh cũng trợn tròn mắt. Đã nói xong yểm hộ đâu? Hiện tại những người khác đều chạy. Bọn hắn còn dư lại những người này làm sao bây giờ? Rất nhanh, bọn hắn liền biết đáp án. Ba chiếc xe bọc thép cái ghế gạt ra lao đến. Đồng thời trên xe các bộ binh nhao nhao thông qua lỗ đạn. Đối góc tường hạ trang bị dân binh khai hỏa. Cộp cộp cộp, phanh phanh phanh. Tại lộ cảnh dương đám người khai hỏa đồng thời. Những cái này trang bị dân binh trong tay AK-47 Assault Rifle cũng đối với xe bọc thép khai hỏa. Nhưng mà lúc đầu uy lực to lớn súng trường đánh với xác rùa đen một dạng xe bọc thép hoàn toàn liền cùng cù lét, căn bản không cách nào cho xe bọc thép tạo thành cái gì tổn thương. Đương nhiên xe bọc thép vẫn là tính cách tượng trưng rơi mất một chút đồ trang sơn. Phanh phanh phanh, địch nhân tất nhiên bắt đầu phản kích, lộ cảnh dương đám người tự nhiên sẽ không khách khí, nho nhỏ lỗ đạn, để lộ cảnh dương đám người nắm giữ cơ hồ hoàn mỹ yểm hộ. Từng người trang bị dân binh bị bắn giết, từng mảnh nhỏ đổ vào góc tường hạ, cánh đông kết thúc chiến đấu, tổng cộng cũng liền không đến 5 phút, mà ngoại trừ hơn 20 tên xem thời cơ rất nhanh dân binh đào thoát bên ngoài. Những người khác đều bị lưu lại nơi này, mà trốn chạy người bên trong, liền bao gồm Adan. Tại phía đông kết thúc chiến đấu trước, phía tây địch nhân đã bị xe bọc thép giết chết, mà phía tây địch nhân nhưng so sánh cánh đông địch nhân phải xui xẻo rất nhiều. Có thể thuận lợi chạy trốn, không cao hơn 10 người, mà những người này còn người người mang thương, có thể hay không trốn về Sava trấn. Vẫn là hai chuyện, doanh trại chiến đấu lần nữa kết thúc. Sau đó, bốn chiếc xe bọc thép trở về doanh địa, mà lộ cảnh dương ngồi xe bọc thép, lại quay đầu hướng trước đó hai tên cố ý lưu lại người sống trang bị nhân viên vị trí tiến. Đến, ong ong ong, xe bọc thép động cơ oanh minh, lái xe dựa theo lộ cảnh dương chỉ thị vị trí, nhanh chóng hướng phía trước phóng đi. Hai tên bắp chân bị đánh xuyên trang bị nhân viên, lúc này liền ngã tại vùng quê bên trong, bị con ruồi số 3 nhìn xem. Oanh, xe bọc thép tại cự ly hai người bất quá chừng 5 mét nơi ấy ngừng lại. Két két, phía sau cửa khoang mở ra, Lộ Cảnh Dương mang theo tiểu đội thứ nhất 4 người từ trên xe xuống tới. Mở ra cường quang đèn pin, rất nhanh, tìm tới rồi hai tên trang bị địch nhân vị trí. Lộ đội, hai người kia xử lý như thế nào? Lưu Cương đám người lấy đèn pin chiếu vào hai người, nhìn thấy bọn hắn trên người trang bị, liền biết rõ, hai cái này khẳng định không phải người bình thường. Ở chỗ này trực tiếp thẩm vấn. Mặt khác, ở bên kia còn có một tên bị đánh chết thư kích thủ. Một tên đột kích thủ, phái hai người đi đem trang bị của bọn họ trút bỏ, thu trở về. Lộ Cảnh Dương nhìn chằm chằm hai người này, trả lời một câu, đồng thời vạch tay bắn tỉa vị trí. Tốt, Lưu Cương tự nhiên nghe được doanh địa bên trong, có hai người trúng thương thông báo. Hiện tại Lộ Cảnh Dương thay hai tên chiến hữu báo thù. Cũng không tệ, cho nên, Lưu Cương nghe được Lộ Cảnh Dương yêu cầu về sau. Phất phất tay, từ trên xe lại xuống tới hai tên chiến sĩ. Dựa theo Lộ Cảnh Dương nói cho phương vị, đánh lấy đèn pin, tiến đến tìm kiếm. Hai tên trang bị nhân viên trang bị khứ trừ. Sau đó bị tiểu đội thứ nhất binh sĩ trói lại. Trong miệng cũng bị trói lại dây vải, ấn lấy quỳ trên mặt đất. Cứ như vậy hai người có thể nói chuyện, nhưng là cũng không thể nghĩ lấy cắn lưỡi tự vận loại hình. Mà ở miệng của hai người bên trong, đi qua kiểm tra, cũng không có độc gì túi. Đùng đùng, hai tiếng giòn vang, hai cái bàn tay xuống dưới. Hai tên vựng vựng hồ hồ trang bị nhân viên chậm rãi tỉnh lại. Ô ô ô. Hai người vựng vựng hồ hồ lung lay đầu, thanh tỉnh một chút về sau, mới phát hiện bản thân đám người tình cảnh. Hai người đồng tử kịch liệt co vào, nội tâm sợ hãi biểu hiện không thể nghi ngờ. Bất quá bọn hắn chính chuẩn bị mở miệng thời điểm, bị tạm giam đặc chủng binh chiến sĩ dùng mang theo chiến thuật cái bao tay hai tay. Bưng kín miệng, suỵt, Lộ Cảnh Dương ra hiệu hai người trước không cần nói. Sau đó tiếp nhận Lưu Cương đưa tới được hai thanh dao găm. Mà cái này hai thanh chiến thuật dao găm chính là từ trên thân hai người này tìm ra tới. Nhanh chóng sắn hai cái xinh đẹp đao hoa, Lộ Cảnh Dương nửa quỳ tại hai người trước mặt, đem tay trái tay phải hai thanh dao găm phóng tới hai người trước mắt, dùng anh ngữ nói ra: hai thanh dao găm các ngươi hẳn là nhận biết, chính đây là các ngươi đồ vật. Hiện tại, ta hỏi mấy người các ngươi vấn đề. Các ngươi muốn thành thật trả lời. Nếu như không thành thật, đến từ nước tàu thập đại cực hình. Các ngươi hẳn nghe nói qua. Bất quá nơi này điều kiện có hạn. Ta cũng chỉ có thể đơn giản đến ở các ngươi trên người thí nghiệm một hai loại. Tốt, bây giờ nghe rõ ràng lời ta nói. Liền gật gật đầu. Lộ Cảnh Dương nói xong, cười nhìn xem hai người. Hai người tranh thủ thời gian gật đầu. Giờ rất nhanh, mặc dù bị tiểu đội thứ nhất đặc chủng chiến sĩ chế trụ, nhưng là Lộ Cảnh Dương y nguyên có thể nhìn thấy hai người biên độ không lớn động tác. Tốt, nhìn đến các ngươi cũng đã hiểu. Lộ Cảnh Dương cười nói, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng, nhìn xem hai người, tiếp lấy nói ra: tiếp xuống, hai vấn đề, các ngươi nghĩ kỹ lại trả lời. Đệ nhất, các ngươi thân phận, liền là các ngươi 4 người thân phận, thuộc về cái nào thế lực? Thứ hai, các ngươi sao lại muốn công kích Duy Hòa doanh địa? Hỏi xong, Lộ Cảnh Dương phất tay, hai tên bộ đội đặc chủng binh sĩ buông ra che hai người miệng tay. Các ngươi hẳn là ưu đãi tù binh, dạng này một mình thẩm vấn, chúng ta sẽ cáo các ngươi. Hai người bên trong bên trái trang bị nhân viên chính chuẩn bị mở miệng trả lời, bên phải tên kia trang bị nhân viên lại là đi đầu mở miệng. Từ hắn trong lời nói, hiển nhiên hiểu qua nước tàu một chút chính sách, ngay cả ưu đãi tù binh đều biết rõ. Nhưng là đáng tiếc, bọn hắn quên đi, bị ưu đãi tù binh cũng phải là có thân phận mới được, mà lại phải là hai nước bình thường giao chiến binh sĩ.